Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, chương 94, sau cùng tạm biệt. 1/5. Serena, ngươi không sao chứ? Eluet nhìn qua trong ngực không nhúc nhích người, thần sắc bắt đầu khẩn trương lên. Sẽ không bị sợ choáng váng a? Serena lấy lại tinh thần, ôm chặt trong ngực Mascarene mỉm cười. Na tỷ, ta không sao. Sau lưng bị khối băng đông cứng Beedrill lâm vào 10 trong đất. Còn bảo lưu lấy tàn khốc biểu lộ. Nhìn thấy Yazi đi tới, Serena vô ý thức nghiêng đầu sang chỗ khác, không nghĩ phản ứng đối phương. Sau đó tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, trực tiếp thoát ly Eluet ôm ấp. Yazi, ta muốn học tập Pokemon đối chiến. Serena một mặt kiên định, giống như lúc trước nhìn thấy Aria lớn tiếng tuyên thệ muốn trở thành Kalos nữ vương. Muộn. Yazi hơi kinh ngạc, Serena nhưng là phi thường chán ghét đối chiến, kích thích quá độ. Yazi không khỏi đưa tay sờ lên Serena cái trán. Hết thảy bình thường, không có phát sốt. Ba. Serena đánh dụng Yazi tay, lớn tiếng cảm thấy, ta là chăm chú, mặc kệ là Kalos nữ vương vẫn là Pokemon đối chiến, ta đều muốn học tập. Ta cũng không tiếp tục muốn theo hôm nay bất lực, trở thành sẽ chỉ làm người lo lắng tiểu hài. Siết chặt nắm đấm, Serena lặp lại lần nữa. Ta muốn trở thành huấn luyện gia, thành vì thiên vương. Nói ra thiên vương hai chữ thời điểm, Serena có chút niềm tin không đủ. Từ nhỏ đến lớn nàng nhưng chưa từng có đối chiến qua. Hoàn toàn liền là mới trong tay tân thủ. Eluet mới là sợ ngây người. Cái gì? Người muốn bắt đầu tiến hành đối chiến huấn luyện? Cái kia biểu diễn làm sao bây giờ? Người tinh lực có hạn. Đồng thời làm hai loại giải thi đấu huấn luyện. Coi như Pokemon chịu được, người vậy chịu không được a? Với lại, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên vương thực lực Kalos nữ vương. Liên tiếp ưng thuận hai cái thường nhân rất khó đạt tới mục tiêu. Serena đây không phải lớn mật mà là cuồng vọng. Ngay từ đầu Yazi có chút ngoài ý muốn, vốn chỉ muốn dọa một chút Serena, không nghĩ tới về sau diễn biến thành kết quả này. Serena đều có muốn làm huấn luyện ra suy nghĩ, có thể nghĩ lần này đem nàng bị hù không nhẹ, biết rõ thực lực tầm quan trọng. Bất quá, ta thích, Yazi vẫn là rất tình nguyện giáo Serena. Tại thực lực trí thượng Pokemon thế giới, có được thực lực mới là vương đạo, mà Serena tính cách dùng trong chiến đấu rõ ràng so biểu diễn càng thêm xuất sắc. Liền để cho ta tới bồi dưỡng một cái bạo lực Kalos nữ vương đi. Ha ha, nghĩ tới đây, Yazi đáp ứng dạy bảo Serena Pokemon đối chiến. Eluet ngơ ngác ngây ngốc đứng ở một bên, nhìn qua hai người không biết nói cái gì cho phải. Tốt, từ ngày mai trở đi ta liền dạy ngươi Pokemon đối chiến. Bất quá, Mascarene ngươi là đừng nghĩ, không có khả năng đưa cho ngươi. Mascarene, đến đây đi. Nhìn Serena trong ngực Mascarene một chút, trực tiếp một câu để nó chủ động mang theo Pokeball đi vào Yazi trong tay. Serena gấp, không chút nào mang cân nhắc trực tiếp bổ nhào vào Yazi trong ngực. Gắt gao bắt lấy Mascarene dẫn đi Pokeball. Yazi, ngươi liền cho ta đi. Cho ta đi, van ngươi. Ngươi lại không thiếu chỉ Pokemon, cùng bị ngươi vắng vẻ, cho ta không phải càng tốt sao? Cả người tại Yazi trong ngực vặn vẹo, bình thường sợ nhất bị Yazi ăn đậu hũ, bây giờ lại một điểm phản ứng đều không có. Đè lại trong ngực loạn động Serena, Yazi không nghĩ tới nàng như thế chấp nhất. Serena, con này Pokemon không phải ta. Nó là Santalun quán chủ Viola Pokemon. Tạm thời thả tại ta chỗ này mà thôi. Ngày mai đi ngang qua Santalun City liền còn cho người ta. Người muốn Pokemon, về sau mình bắt liền tốt. Yazi lời nói phá vỡ Serena kỳ vọng. Mascarene là của người khác. Khó trách mặc kệ nàng cầu khẩn thế nào Yazi cũng không cho nàng. Serena nhìn chằm chằm Pokeball làm sao cũng không nỡ, gắt gao giữ chặt Yazi cánh tay, trong mắt lệ quang hiện lên, trong lòng tất cả đều là cùng Mascarene cùng một chỗ vượt qua hình tượng. còn có nó tiến hóa lúc trong lòng cái kia kích động vạn phần tâm tình nhìn thấy nắm lấy tay mình. Trong mắt xẹt qua nước mắt Serena, Yaji tối tối thở dài một hơi. Cũng được, dù sao Pokebo trước kia một mực đặt ở Lina trong tay. Hôm nay liền cho nàng đường cơ hội khác, nhìn ngươi như thế chấp nhất. Hôm nay liền cho ngươi thêm đảm bảo một ngày. Hảo hảo cùng Mascarene tạm biệt. Ngày mai ta sẽ để cho Viola tìm ngươi cầm. Ngươi liền thành thành thật thật giao ra. Yaji hạ quyết tâm. Đến lúc đó để Viola đi đối phó Serena. Mình liền ở một bên nhìn xem hí. Huống hồ Serena làm sao cũng có thể là Viola đối thủ. Chỉ hy vọng không nên bị khi dễ khóc. Tiếp nhận Pokebo. Serena chưa bao giờ có vui vẻ. Đi thôi, về nhà đi ngủ, ngày mai lại xuất phát. Quay đầu lôi kéo Alouette tay, dự định quay đầu, Yaji trực tiếp ngăn lại hai người. Nếu như đã bắt đầu lữ hành, sao có thể động một chút lại về nhà? Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngủ đi, ngày mai tiếp tục đi đường. Hai vị thiếu nữ lập tức hoa dung thất sắc, nhìn qua bốn phía đen kịt một màu. Ẩn ẩn còn có từng đôi con mắt màu đỏ thổi qua. Alouette trực tiếp lôi kéo Yaji tay. Toàn thân phát run. Lão sư, lữ hành mỗi ngày đều phải ngủ loại địa phương này sao? Sau đó hai vị thiếu nữ một ngụm đồng thanh thét lên. Ngoặc kép chấm than, thật là đáng sợ a. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực thiếu nữ. An ủi nàng sợ hãi tâm linh. Dĩ nhiên không phải trực tiếp cứ như vậy đi ngủ. Superior, xem ngươi rồi. Yên lặng đứng tại Yaji bên cạnh Superior. Trực tiếp sử dụng vai whip cuốn lên nơi xa mấy khỏa tráng kiện cây cối. Tại nguyên chỗ ngổn ngang lộn xộn dựng một cái tứ phía gió lùa giản dị lều vải. Dựng tốt khung, lần nữa sử dụng vai whip xoắn tới một đống nhánh cây nhỏ đem phía trên trải cực kỳ chặt chẽ. Không đến một phút đồng hồ, lều dã ngoại dựng tốt. Yaji dùng sức đánh quất, lều vải không nhúc nhích tí nào. Sau đó hài lòng gật đầu. Superior, làm rất tốt. Superior cao ngạo ngẩng đầu cái đuôi rất nhỏ lay động, cho thấy không sai tâm tình. Hô, trực tiếp bò vào lều vải, cuộn tại nơi hẻo lánh dưỡng thần. Yaji ngáp một cái, hướng hai nữ vẫy tay, ra hiệu có thể tiến đi đi ngủ. Trước kia trong rừng rậm đi ngủ đều là trực tiếp nằm trên mặt đất. Hiện tại có Superior vị này nữ bộc tại, Yaji ngược lại là dễ chịu một chút. Trực tiếp tài tại Superior trên thân. Serena hai người cũng đi theo chui vào. Cái này giản dị lều vải miễn cưỡng dung nạp ba người. Cùng Yaji cái kia chẳng hề để ý dáng vẻ khác biệt. Serena hai người đều chứa một cái túi ngủ. Xuất ra chăm chú khỏa cùng một chỗ túi ngủ. Riêng phần mình chui vào tìm tư thế thoải mái. Đây là các nàng lần thứ nhất rời đi mềm mại cái chăn tại dã ngoại đi ngủ. Serena còn tốt, một ngày đều tại trong hoảng hốt vượt qua. Tinh thần mỏi mệt, nằm xuống liền ngủ mất. Alouette không có ngủ, giơ tay lên đem túi ngủ bên trên khóa kéo kéo một phát. Xẹt tương đương túi ngủ trong nháy mắt rộng rãi rất nhiều. Biến thành tình lữ chuyên dụng hai người túi ngủ. Đỏ mặt lộ ra Alouette đầu. Nhỏ không thể nghe thấy thanh âm truyền vào Yaji lỗ tai. Lão sư, ngủ chung đi. Trên mặt đất quá cứng, ảnh hưởng giấc ngủ. Chấm ngoặc kép, Serena không có nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp mua cá nhân túi ngủ. Mà khéo hiểu lòng người Alouette ngay từ đầu liền mua đơn xong thông dụng. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.